nhìn Tạ Đan Quỳnh với nụ cười thần bí, tiên binh các tất cả trong lòng đều khiếp sợ đến chết lặng. Cách chương.